Điện hạ khuynh thành. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Triệu Lệ Đường gắt gao ôm chặt, tay chân Kỳ Trường Ước đều không biết nên bày biện như thế nào. Hắn không tự chủ được giãy ra một chút. Triệu Lệ Đường tức khắc sửng sốt, hơi hơi buông lỏng nhân nhi trong lòng ngực ra. Triệu Lệ Đường nghĩ tới lúc ở yến hội hắn cùng Bùi Tranh cử chỉ thân mật khăng khít. Trong cơn giận dữ, tức giận hỏi, Trường Ước, ngươi cùng Bùi Tranh, có phải hay không hắn cưỡng bách ngươi? Kỳ Trường Ước nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Triệu Lệ Đường càng thêm tức giận, tiến lên nắm lấy bả vai đơn bạc của Kỳ Trường Ước. Trường Ước, ngươi như thế nào đáp ứng ta? Trước khi ta đi ngươi như thế nào đáp ứng ta? Ngươi nói ngươi sẽ không thích Bùi Tranh, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi có phải hay không cả ngày cùng hắn ở bên nhau? Người như Bùi Tranh sẽ không có tình cảm đâu. Hắn tiếp cận ngươi nhất định là dụng tâm kín đáo. Ngươi hiểu hay không? Kỳ Trường Ước gắt gao cắn em mờ. Ôi dưới, Triệu Lệ Đường luân phiên ép hỏi làm hắn chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Không phải, không phải, Bùi ca ca không phải như vậy. Vậy ngươi nói cho ta hắn là loại người như thế nào? Triệu Lệ Đường hạ giọng phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng ngươi hiểu biết hắn sao? Ngươi biết hắn ở trong triều thi hành chính sách tàn bạo hại chết không ít bá tánh vô tội sao? Mọi người đều biết ngươi vốn sinh ra đã yếu ớt, có chút ngu dại, hắn chịu cùng ngươi thân cận, chỉ là bởi vì ngươi lớn lên giống tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong mà thôi. Kỳ Trường Ước che lại lỗ tai, thân mình run nhẹ nhẹ, không muốn nghe thanh âm của người trước mắt. Triệu Lệ Đường nhìn khóe mắt hắn ướt nước mắt, không khỏi đau lòng. Tiểu nhân nhi chớp chớp đôi mắt, nước mắt liền trực tiếp chảy ra. Ở dưới ánh trăng từng giọt nước mắt giống như hạt châu. Triệu Lệ Đường có chút hối hận vì lời chính mình vừa mới nói kia. Định duỗi tay lau nước mắt cho hắn, còn chưa chạm đến gương mặt ấy, phía sau Kỳ Trường Ước lại đột nhiên xuất hiện bóng dáng, đem hắn thô bạo lôi vào trong lòng ngực. Bùi Tranh ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Triệu Lệ Đường đang giơ tay lên. Hừ lạnh một tiếng, Triệu tướng quân nửa đêm canh ba còn lưu tại trong cung. Bất giác có chút không ổn sao? Kỳ Trường Ước lúc này tựa như thỏ con chịu ủy khuất lớn. Hốc mắt hồng co rúm lại khóc ở trong lòng ngực Bùi Tranh. An phận không thôi, Triệu Lệ Đường không giấu vết thu hồi tay. Không ổn, Bùi đại nhân hiện tại cũng ở chỗ này. Lấy tư cách gì nói? Bùi Tranh cong cong môi. Triệu tướng quân trấn thủ biên cương nhiều năm, nên là không biết ngự tứ lệnh bài là vật gì đi. Triệu Lệ Đường nắm quyền, cũng đi theo cười cười. Bùi đại nhân mới vừa rồi không phải cùng tứ hoàng tử ở bên nhau sao? Tới mau như vậy, bổn tướng bất quá cùng tứ hoàng tử chào hỏi. Không biết sao triệu tướng quân e ngại. Hai người ngữ khí chi gian lời nói như mang đao kiếm. Bùi Tranh nói. Một tay đem Kỳ Trường Ước vùi đầu vào trước ngực chính mình. Hắn chính là nghĩ bất luận kẻ nào đều không được nhìn bộ dáng tiểu nhân nhi này khóc giống như hoa lê vương hạt mưa. Dễ dàng khiến người vô hạn mơ màng. Triệu Lệ Đường nắm chặt ngón tay. Không nghĩ tới Bùi Tranh nhắc tới Kỳ Trường Phong ở trước mặt. Người trước mặt thế nhưng không đổi sắc không có chút nào chột dạ. Làm hắn không khỏi hoài nghi tin tức có được của chính mình có phải hay không có nhầm lẫn. Bùi đại nhân tốt nhất vẫn là hảo hảo ngẫm lại ngày mai lâm triều, cùng hoàng thượng và chúng thần giải thích chuyện hòa thân đi. Triệu Lệ Đường lại nhìn Kỳ Trường Ước ngoan ngoãn bám vào trước ngực Bùi Tranh vẫn không nhúc nhích. Nhẹ nhẹ nói, Trường Ước, Đường ca ca còn có chút việc, hôm nào lại đến thăm ngươi. Nói xong liền thừa dịp rời đi. Bốn phía an tĩnh lại, Bùi Tranh đem người trong lòng ngực kéo ra, trước ngực đã bị nước mắt hắn dính ướt một mảng lớn. Tiểu ngốc tử là mưa làm sao? Chính mình bất quá vừa rời đi một lúc, hắn cư nhiên liền cùng Triệu Lệ Đường ôm nhau, còn khóc đến chọc người trìu mến như vậy. Bùi Tranh tay không tự giác liền tăng thêm sức lực, điện hạ thật đúng là sẽ đem lời ta nói giống gió thoảng bên tai. Ngữ khí Bùi Tranh lạnh băng. Nắm cánh tay trắng nõn nhỏ bé yếu ớt, sải bước hướng về phía tẩm cung nào đó đi. Cách chương.